Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục ô, luật pháp trong đời sống. Theo Thiền sư Nội Sơn Hưng Chính trong quyển Trù Phòng Giáo Chỉ, chúng ta nhìn thấy trên thiên đường, địa ngục, giác ngộ và mê hoặc cùng với một con mắt. Hay nói một cách tích cực hơn, chúng ta ném tất cả cuộc sống của mình vào trong tất cả những gì mà chúng ta gặp phải. Đó là thái độ sống bên ngoài Phật Pháp. Với một thái độ sống như vậy, ý nghĩa của cuộc sống ngày qua ngày thay đổi hoàn toàn, tùy theo cách chúng ta đánh giá sự việc, con người hay hoàn cảnh khởi lên. Vì chúng ta không còn cố gắng vượt thoát khỏi mê hoặc, bất hạnh hay nghịch cảnh, chúng ta cũng không theo đuổi sự giác ngộ hay sự bình an trong tâm. Những thứ như tiền bạc hoặc địa vị mất hết giá trị trước đây của chúng. Sự nổi tiếng và kỹ xảo, xoay sở trong xã hội của người khác còn không ảnh hưởng đến cách chúng ta thấy chúng với tư cách là con người. Cũng như một tấm giấy chứng nhận giác ngộ cũng không làm ai ngưỡng mộ. Điều cốt yếu và quan trọng hàng đầu là chúng ta càng phát triển nhãn quan ấy, ý nghĩa của cách tiếp cận được các sự việc, hoàn cảnh hoặc những người khác trong cuộc sống của chúng ta càng thay đổi triệt để. Theo Thiền sư Nội Sơn Hưng Chính trong quyển Mở Vòng Tay Tư Duy, trong Phật giáo sự đối đầu giữa tôi và bạn có thể được so sánh với những gì xảy ra giữa người mẹ và đứa con. Ba mẹ chăm sóc đứa con, nhưng không phải qua đó bà hy sinh phần mình. Trái lại với một tình yêu nuôi dưỡng, bà mẹ chăm sóc đứa con như chăm sóc cuộc sống của chính mình. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy, ba cõi này là sở hữu của ta và tất cả chúng sanh trong đó là con cái của ta. Đây là tinh thần căn bản của Phật giáo và nguồn gốc của tinh thần này không gì khác hơn là ổn định trong tọa thiền trước khi có mọi phân biệt. Không phải vì tự lợi hay để được nổi tiếng mà chúng ta bận tâm lo toan chuyện đời, tận tụy với công việc, yêu thương nhân quần hoặc bày tỏ mối quan tâm của mình đến những vấn đề xã hội. Tôi lo toan cuộc sống của chính tôi lo toan chuyện thế giới như lo toan cuộc sống của chính tôi. Từng lúc và trong mọi hoàn cảnh, tôi giúp bông hoa đời tôi bừng nở và đơn thân làm việc để ánh Phật quang bừng sáng. Theo ý nghĩa này, mục tiêu của người tọa thiền trong cuộc sống hàng ngày và cũng là mục tiêu tâm nguyện của chúng ta cho toàn bộ cuộc đời là kết hợp hoạt động của Phật tánh đối với thế gian và mọi chúng sanh. Chính nhờ tọa thiền mà ước nguyện ấy thành tâm nguyện của chính chúng ta. Cũng theo Thiền sư Nội Sơn Hưng Chính trong quyển Mở Vòng Tay Tư Duy, hãy tưởng tượng chúng ta đặt một tảng đá bên cạnh một người đang tọa thiền, vì tảng đá là một vật vô tri giác, dù chúng ta có để nó ở đó bao lâu đi nữa, thì sẽ không bao giờ một tư tưởng nảy sinh được nơi tảng đá. Không giống như tảng đá, con người ngồi tọa thiền, bên cạnh tảng đá đó là một con người đang sống. Dù chúng ta ngồi im lìm bất động như tảng đá, vẫn không thể nói rằng không một tư tưởng xuất hiện. Ngược lại, nếu không một tư tưởng nào khởi lên, chúng ta phải nói rằng người đó không còn sống nữa. Nhưng dĩ nhiên, chân lý cuộc sống không bao giờ có nghĩa là để rơi vào cảnh vô hồn giống như tảng đá như thế. Vì lý do đó, việc tư tưởng không phát sinh không phải là trạng thái lý đối với một cuộc tọa thiền. Tư tưởng sẽ đến là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Tuy vậy, nếu chúng ta chạy theo những tư tưởng và chúng ta suy nghĩ là không còn tọa thiền nữa. Vậy chúng ta phải chọn thái nào? Nói gọn lại, vẫn đặt mục tiêu là duy trì tư thế tọa thiền bằng cốt nhục thân xác của chúng ta và hãy buông bỏ những tư tưởng. Đó là cách diễn tả thích hợp nhất để diễn tả thái độ tọa thiền của chúng ta. Buông bỏ tư tưởng như thế nào? Khi chúng ta suy nghĩ về một cái gì đó. Suy nghĩ về một cái gì đó có nghĩa là nắm bắt một cái gì đó bằng tư tưởng. Tuy nhiên, đối với người con Phật, chúng ta mở bàn tay tư tưởng đang cố nắm bắt một cái gì đó và tránh nắm bắt. Đó là buông bỏ tư tưởng, đó được gọi là chúng ta có Phật Pháp trong đời sống vậy. Oh,